Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, lạy Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi: các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Môi-se, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Môi-se thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin thì làm sao tin được lời tôi nói? Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, Đức Giáo Hoàng John Paul II, rồi Đức Giáo Hoàng Paul Đệ Lục và các Đức Giáo Hoàng sau này đều nói rằng ngày hôm nay người ta cần những người làm chứng hơn là những thầy giảng, thầy dạy. Người ta cần những người thực hành hơn là những người nói suông lý thuyết, và người ta tin vào những lời chứng hơn là tin vào những người chỉ có sách vở mà thôi. Anh chị em có đồng ý điều đó không? Đồng ý không ạ? Họ cần những người mà mắt đã thấy, tai đã nghe. Gioan nói điều chúng tôi thấy, điều chúng tôi nghe thì chúng tôi không thể không nói ra được. Chúng tôi đã nghe được lời Chúa nói với tôi, chúng tôi đã thấy được điều Chúa làm trước mắt chúng tôi, cho nên những cái điều mà mắt thấy, tai nghe đó thì tôi phải công bố, phải loan báo, phải làm chứng. Chúng ta thấy đưa nhau ra tòa chẳng hạn, muốn mà để lời tố cáo đó nó có hiệu quả thì phải có gì? Nhân chứng, gọi là nhân chứng, vật chứng. Tố cáo chị này tội gì? Ngoại tình rồi. Có thấy gì ra không? Có thấy cô ngoại tình không? Không thấy sao được mà tố cáo. Bây giờ muốn tố cáo cô này ngoại tình thì phải có cái gì? Nhân chứng. Rồi nhân chứng lại đứng lên làm chứng là thấy cô ấy ngoại tình. Có ai không? Không có ai lên hết. Mà toàn là nghe không. Có ai thấy tận mắt không? Không, mà chỉ là nghe. Không có nhân chứng, không có vật chứng. Vật chứng nó là phải có cái gì? Muốn ngoại tình, mình cô có ngoại tình được không? Không. Cô phải ngoại tình với ai? Phải một người đàn ông nữa. Phải không? Phải một người đàn ông nữa. Mà có ai có vật chứng đâu không? Cô nắm được cái anh chàng ăn lôi cổ đây không? Không. Ta không có nhân chứng, không có vật chứng, mà ta cứ nói như là thật, toàn là nghe nói. Cho nên không có nhân chứng, không có vật chứng, ta không có tố cáo ai được. Nó toàn không có tố cáo ai được hết. Vậy mà ngày hôm nay rất cần những người làm chứng. Làm chứng cho cái gì? Đức Giáo Hoàng Bê-đê-tô thứ 16 trong dịp bế mạc Đại hội Lòng Thương Xót Chúa cấp thế giới, khoảng mấy ngàn tham dự viên đại diện cho 200 nhóm, 200 đại biểu từ các nước ở trên thế giới về dự đại hội Lòng Thương Xót Chúa cấp quốc tế. Thì khi Đức Giáo Hoàng đến làm lễ khai mạc và cầu cho Đức Giáo Hoàng John Paul II là tông đồ vĩ đại của Lòng Thương Xót Chúa, rồi cái ngày bế mạc thì Đức Giáo Hoàng ra một cái huấn lệnh cho tất cả những tham dự viên, và qua những tham dự viên ấy đến tất cả mọi tín hữu trên thế giới, đó là gì? Hãy đi và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hãy đi và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Mỗi người chúng ta lãnh một cái sứ mạng đó, sứ mạng mà Đức Giáo Hoàng trao. Cho nên một cái sứ mạng, một cái huấn lệnh, một cái nhiệm vụ thì mỗi người chúng ta dù muốn hay không muốn đều phải thi hành, đều phải thi hành. Mỗi người chúng ta dù thích hay không thích cũng phải thi hành. Có khi có những người thì thiên về cái này thiên về cái kia, thích cái này thích cái nọ, nhưng mà Đức Giáo Hoàng đã ra một cái huấn lệnh đó rồi thì tất cả những người là Kitô hữu, những người mà trung thành với giáo hội, những người mà vâng phục Đức Giáo Hoàng thì đều phải thi hành mệnh lệnh ấy. Mệnh lệnh là ra đi và làm chứng. Mà cái lệnh ấy thưa anh chị em cũng chính là lệnh truyền của ai? Chúa Giêsu. Các con hãy ra đi làm chứng cho tin mừng đến tận cùng trái đất. Và Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo, đó là lời chứng đó. Những công việc mà Chúa trao cho Chúa Giêsu, những việc mà Chúa Cha trao cho Chúa Giêsu thực hiện, làm chứng rằng Chúa Giêsu là đấng được Cha sai đến. Vậy thì khi mà mình đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa, mình được Chúa củng cố bằng những dấu lạ, bằng những ơn lành kèm theo. Điều đó chứng tỏ rằng công việc chúng ta làm là công việc của Thiên Chúa, chứ không phải công việc của loài người. Chứ không phải công việc của loài người. Mà nếu là công việc của Thiên Chúa thì không có ai có quyền chống lại, mà cũng không có quyền lực nào có thể phá hủy được. Cho nên Chúa nói với Faustina rằng công cuộc của ta cũng có lúc dường như là bị phá hủy, nhưng mà không, đường lối chương trình của ta đã định liệu như vậy thì sẽ đi đến đích, không có một cái quyền lực nào có thể phá hủy được. Con đừng sợ, con đừng sợ. Cho dẫu rằng Satan là kẻ thù số 1 của lòng thương xót Chúa, vì nó gầm gừ lên, nó gầm gừ lên, nó bảo là mày đã lấy hết các linh hồn của tao rồi. Nó hiện lên đủ thứ, từ con mèo rồi những cái hình hài ghê gớm lúc chống phá lại Faustina. Mà Faustina không có thèm trả lời. Rồi cuối cùng Faustina nhân danh Đức Giêsu Kitô thì nó biến mất. Và nó gầm gừ lên, nó bảo rằng mày là đồ khốn nạn, mày là cái đồ mà đã dịch hết khỏi tay ta các linh hồn rồi. Cho nên nó phải tiêu diệt Phô-xê-na. Chúa nói Phô-xê-na đừng sợ, đừng sợ. Và Phô-xê-na là một nhân chứng về lòng thương xót của Chúa. Đấy, biết bao nhiêu là tai ương, biết bao nhiêu là lời chê, biết bao nhiêu là lời chỉ trích, biết bao nhiêu là nghi cờ ngờ, nghi kỵ, gièm pha, đảm tiếu. Nhưng mà Phô-xê-na trước sau vẫn cứ một lòng: tôi là người đã được Chúa hiện ra, đã được Chúa truyền lệnh như vậy thì tôi phải làm cái công việc ấy. Dù rằng ai không tin thì kệ, dù rằng ai chống đối cũng kệ, việc của Chúa là cứ làm. Và những công việc mà Chúa trao phó cho Phô-xê-na đã minh chứng cho Phô-xê-na là lời chứng thật. Người ta không tin chứ. Ta biết bảo Phô-xê-na bị sao không? Bị quỷ ám, rồi bị tâm thần, rồi nói rằng thôi thôi. Và bề trên còn bảo là cái chị này nhá, tôi nói cho chị biết nhá, chị có im cái miệng chị đi không, cứ mở miệng ra là Chúa nào mà hiện ra với chị, Chúa nào mà nói chuyện với chị, rồi Chúa nói chuyện với người nào mà nó xinh xắn đẹp đẽ cao ráo có chức vụ gì, chứ còn cái cô làm bếp với cô làm vườn thì Chúa nào mà hiện ra với chị. Chị im cái miệng chị đi, ghê gớm như vậy đó thưa anh chị em. Nhưng mà không thể im được vì mình đã là người làm chứng. Thì khi mà ta làm chứng thì ta không sợ sệt vì nói lên một cái sự thật. Làm chứng là người nói lên một cái sự thật. Sự thật là tôi đã thấy, tôi đã nghe, tôi đã cảm, tôi đã chứng được cái điều đó, thì tôi phải đứng lên tôi làm chứng về cái việc đó. Không có một cái quyền lực nào mà làm cho tôi sợ hãi về cái chuyện đó, vì tôi đã nói một cái sự thật. Cho dẫu rằng nói lên cái sự thật ấy tôi bị thiệt thòi, tôi bị người ta hiểu lầm, tôi bị người ta xa lánh, tôi bị người ta có khi loại trừ nữa. Phô-xê-na bị tất cả các chị em theo dõi đến mức độ mà Phô-xê-na nói rằng là cái giường của tôi nằm người ta cũng lật tung lên, người ta coi coi tôi có giấu giếm có gì trong đó không, và một bước chân của tôi đi đâu là có người theo dõi, mà trong phòng tôi nằm nó cũng ngó cửa sổ cũng ròm. Thậm chí Phô-xê-na bảo tôi vào trong phòng tắm tôi cũng không dám tắm, nó sợ không biết người ta có ròm trong đó hay không. Theo dõi mức độ như vậy mà chính chị em với nhau trong dòng, người ta không có tin về cái lời chứng của Phô-xê-na vì nó lạ quá. Nó lạ ở chỗ là Chúa đến với một con người tầm thường, hèn hạ, thấp kém như vậy. Người ta nghĩ rằng lời chứng phải là lời chứng của một bề trên, lời chứng đó lời chứng của một hồng y của giáo hoàng thì người ta dễ tin hơn. Không, Chúa dùng những con người hèn mọn đó, vì Chúa đã nói mà: vậy cha, con tạ ơn cha vì cha đã mặc khải những điều này cho những người bé mọn, không phải mặc khải cho những người khôn ngoan thế gian. Con tạ ơn cha. Thế thì ngày hôm nay nhân loại họ hoang mang, họ mất đức tin, họ bỏ đạo, một phần là vì họ không thấy được những người làm chứng về đạo, không thấy được những người sống đạo, mà đôi khi họ lại thấy những gương mù gương xấu của những người có đạo, cho nên họ mất đức tin. Họ không thấy được những chứng nhân sống động để lôi kéo họ về với Chúa nữa. Họ đi đâu cũng chỉ thấy là chỗ nào cũng ăn chơi, chỗ nào cũng ăn nhậu, chỗ nào cũng ăn gì nữa, ăn chơi ăn nhậu rồi cờ bạc rồi thì đủ thứ hết. Thế ở ngoài nó bát nháo như vậy rồi, rồi khi họ bước vào trong đạo họ thấy rằng ôi trời ơi, nó cũng không khá hơn bao nhiêu. Người ta cũng cạnh tranh, cũng tranh hơn tranh thua, rồi người ta cũng thích màu mè, người ta cũng thích hình thức, rồi người ta cũng nhất bên trọng nhất bên khinh, rồi người ta cũng trọng những người có chức có quyền có tiền, rồi những người mà không tiền không chức không quyền thì là chẳng ai ngó ngàng gì tới. Rồi họ bảo vậy thôi thì đi tu, vào trong nhà tu có hơn gì không? Hả? Không hơn gì, nó còn kinh khủng hơn nữa, khổ hơn ở ngoài nữa. Tôi gặp một chị dòng tín, hôm đó là chị được phép đặc biệt chị về được về thăm gia đình là một cái phép đặc biệt, vì chị di chuyển từ nước này qua nước nọ, thì đi ngang qua nước Mỹ thì chị được về nước Mỹ. Nói tôi ghé thăm gia đình thì gặp được chị ấy. Chị nói, tôi nói chị dân chồng kín là chắc là tu là chắc em tôi tu nó không có kín cho nên nó hở nó khổ nửa kín nửa hở nó khổ lặn lội với đời, nó nhiều thứ chuyên chuyên lắm chị ơi. Còn tôi thấy chị là coi như bốn bức tường nó vây kín, là coi như không có ma quỷ, không có sự dữ nào, nó không có con người thế gian nó xâm nhập vào đó, là coi như chỉ mấy chị ở trong đó ríu rít hát ca rồi chúc tụng Chúa như thiên thần, có không? Đúng không? Thì mình cứ nghĩ vậy không, dòng kín mà. Chị bảo không đâu trời, nó kinh khủng lắm trời. Ồ, đến lúc mức độ mà chị bảo là nó đau khổ, mà nó bất mãn, mà nó tức đến mức độ mà con ngửa mặt lên trời á, con phải ra ngoài vườn vắng á, con không biết nói với ai, con ngửa mặt lên trời, con hét lên: Chúa ơi, chén đắng đó đã đầy rồi, Chúa ơi đừng có rót vào nữa, con chịu không nổi. Rồi cái nỗi thống khổ, chị nó còn dùng chữ thống khổ lên đến cực độ, mà chị phải hét lên rằng: còn giọt nào nữa Chúa ơi, chịu hết nổi rồi. Chị nói cho nên là cái khổ cha chưa chắc bằng khổ con đâu. Con có người chị, con ông bác tôi chồng kín ở mãi bên nước ngoài, mà đâu được gặp người nhà, không được gặp ai. Hôm nay và cũng 90 tuổi mới qua đời năm ngoái. 90 tuổi. Mình ở ngoài mình không biết, nhưng mà đó là những lời chứng của người ở trong, nó gọi là trong chăn mới biết chăn, có đại lời chứng của những người đó. Không, lời chứng đó đáng tin cậy. Thì mình mới biết rằng là nếu mà ở đâu không có đến với lòng thương xót của Chúa, như Chúa nói, nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được đến bình an đích thật khi họ đến với lòng thương xót của Chúa. Và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thì nói rằng xa rời lòng thương xót của Chúa, con người ta không có được sự bình an, con người ta không tìm đâu được nguồn hy vọng, như bài hát chúng ta hát: Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Nhân loại ngày hôm nay là như vậy. Cho nên là người ta đang rất cần đến lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà làm sao người ta nhận ra được lòng thương xót của Chúa nếu mà không có người ra đi loan báo và làm chứng? Cái điều quan trọng là làm chứng. Còn nếu mà chúng ta loan báo không mới chỉ là lý thuyết, loan báo không mới chỉ là khẩu hiệu, người ta thấy được, người ta nghiệm được, người ta chứng được những con người đang thực hành lòng thương xót. Và chính vì vậy, khi Đức Giêsu mặc khải cho Faustina về lòng thương xót của Chúa, thì Ngài truyền cho Faustina đó là: con hãy nói cho những thế giới về lòng thương xót của ta, và trong những việc đó có việc cầu nguyện lòng thương xót, và thứ hai là thực hành lòng thương xót. Hai cái đó không thể tách rời được. Ta không thể thực hành lòng thương xót được nếu mà ta không thể cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Mà làm sao mình cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa nếu mình không dành những thời giờ gọi là dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, bằng những chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, bằng việc tôn sùng ảnh lòng thương xót Chúa, bằng việc làm tuần 9 ngày kinh lòng thương xót Chúa, bằng việc kêu cầu lòng thương xót Chúa mỗi 3 giờ chiều. Rồi khi mình đắm chìm cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa ở trong cuộc đời của mình, lúc đó mình mới ra đi và thực hành lòng thương xót bằng việc biết xót thương nhau, bằng những hành động bác ái, sẻ chia. Cho nên có nhiều người nói tôi là cha không cứ ở trong nhà thờ cha giảng cho nó khỏe, cha cứ phải đi vùng sâu vùng xa rồi đi bác ái lội rồi nguy hiểm rồi thì vất vả thức đêm thức hôm rồi lại bị mang tiếng, đúng không? Không làm thì ta không có nói, mà làm thì thế nào cũng có kẻ khen và người chê. Kẻ khen và người chê. Không làm họ chê không? Cũng chê. Bảo cha chỉ có nói thôi, cha đâu có làm. Mà làm họ có chê không? Cũng chê. Chê nhiều hơn khen. Nhưng mà Đức Giê-xu nói rằng tôi không cần người đời tôn vinh. Tin mừng ngày hôm nay Chúa Giê-xu nói tôi không cần người đời tôn vinh, không cần lời khen tiếng chê của người đời, vì có đấng sai tôi và tôi làm theo ý của cha tôi, đấng đã sai tôi, cha tôi tôn vinh tôi là đủ rồi. Chúa cũng nói với Faustina rằng con đừng có phải bận tâm gì về điều người ta nói về con. Lúc Faustina buồn quá, vô nhà nguyện lạy Chúa, mệt quá Chúa, chịu không nổi, chịu hết nổi rồi, thánh giá nặng quá, miệng lưỡi thế gian nói quá còn chịu không có nổi. Chúa bảo con đi, con nói về lòng thương xót. Chúa hiện ra với con, Chúa nói con là đi làm tấm hình lòng thương xót. Người ta cười con, bảo con thằng con mát, con khùng. Chúa nào mà hiện ra với mày, cái hình này là hình nào? Dịch sứ ở đâu thấy hình nào như thế này? Mà đâu phải hình này là cho con tưởng tượng ra đâu, mà con thấy vậy và Chúa bảo con vẽ lại như vậy. Vậy mà bây giờ người ta đang, người ta sầm xì đủ những chuyện. Phô gia bảo con mệt lắm, chịu không nổi chui. Chúa nói Phô gia, con đừng bận tâm gì về những điều người ta nói về con. Cái điều quan trọng là con trước mặt cha, chứ không phải điều quan trọng là con trước mặt người ta. Con cứ mạnh dạn ra đi làm chứng về lòng thương xót của Chúa, về quyền năng của Chúa, và không ai có thể đụng đến được một sợi tóc của con nếu ta không cho phép. Chúa nói với ta như vậy. Cho nên cứ mạnh dạn ra đi làm chứng. Ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta lãnh nhận cái sứ mạng của Chúa trao, rồi qua giáo hội, qua cái Đức Giáo Hoàng, qua cái giáo huấn của giáo hội, thì anh chị em mình đừng ngại ngần gì cả, cứ mạnh dạn ra đi thực hành mệnh lệnh của Chúa, thực hành huấn lệnh của Đức Giáo Hoàng, là ra đi loan báo và làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Chính Đức Giê-xu đây, chúng ta thấy chính Đức Giê-xu đây mà người ta cũng còn không tin, huống gì ta, phải không? Đầy tớ không hơn được chủ, bằng đã là may rồi. Chúng ta là học trò làm sao hơn được thầy? Mà người ta đã đối xử với thầy thế nào thì người ta cũng sẽ đối xử với học trò như vậy thôi. Cha đây đã bị như thế thì các con cũng sao mà thoát được. Đức Giê-xu đầy quyền năng đấy, Đức Giê-xu thực hiện bao việc lạ lùng trước mắt người ta đấy, lời chứng rành rành đó mà người ta có tin không? Không tin. Bảo là ông này là nhờ bàn tay của quỷ mà làm chuyện đó. Có gì lạ Nazareth, con bắt thợ mộc đấy. Đức Giê-xu minh chứng việc mà là Ngài là con của Thiên Chúa, được cha sai đến như vậy bằng những việc làm lạ lùng như thế mà người ta có tin không? Không tin, thưa anh chị em. Khi ấy Đức Giê-xu nói với người Do Thái rằng nếu tôi làm chứng về mình thì lời chứng của tôi không thật. Nếu tôi làm chứng về mình, lời chứng của tôi không thật. Rõ ràng giờ tôi đứng lên, tôi đính chính cho tôi, bà anh chị em có tin không? Không. Cho nên là khi mà tôi nghe người ta bảo là người ta nói ra thế này, người ta nói ra thế nọ, người ta nói ra thế kia, tôi bảo thì người ta có miệng người ta nói, sao cấm được? Và sao cha cũng có nói lại để cho người ta khỏi hiểu lầm. Mà người ta đã muốn hiểu sai thì có giải thích cũng vậy. Và mình càng đính chính bao nhiêu thì người ta càng nghĩ là mình có tật giật mình, không có lửa. À, lấy cái bài gì đó, không có lửa làm sao có khói, oan ức gì mà phân vua mãi, ghen tệ là gái yêu chồng như thế. Mấy bài dữ tợn, không có lửa làm sao có khói, ghen với ông chồng của mình ấy. Thì tôi nói tôi chả có gì để mà đính chính cả. Chú nói Faustina là con đừng có biện minh, con đừng có chống lại những gì người ta nói không hay không tốt về con. Con cũng đừng có phải biện minh, đừng có giải thích gì cả. Nếu cần, chính ta sẽ làm công việc đó cho con. Tôi xác tín vào điều đó. Nếu mà cần thì Chúa sẽ làm công việc gọi là giải oan cho mình. Còn nếu không thì mình chịu oan vì danh Chúa. Giống như các tông đồ đánh xong ra về hân hoan vui cười vì được chịu khổ vì danh Chúa Giêsu. Nếu ta làm những điều không đúng, không hay mà người ta nói, cái đó thì đáng trách rồi, không có gì để nói, phải không? Đúng không? Đúng ạ. Nếu mà chị là những lãi chị nào đó mà ngoại tình ấy, mà ngoại tình thật á, thì người ta nói là không gì để mà cãi, đúng không? Rồi rành rành nó đấy, rồi mới hôm qua mà nói đi ăn với người ông này, hôm sau lái xe đi ăn với ông nọ, rồi mốt lại đi nhảy với bà với ông kia thì thôi rồi khỏi nói rồi. Nhưng mà có những lúc mà chúng ta làm những việc, ví dụ chị hay đến nhà thờ quét nhà thờ, đúng không? Chị này thì hay đi vô lau bếp để dọn cơm cho cha. Người ta nói không? Nói chứ. Mẹ này có ý gì đây, bà này có ý gì đây với cha đây, thế này thế kia, chắc quan hệ là ngoài trên mức tình cảm đây. Nên người ta nói ghê lắm. Thế thì bây giờ nếu mà mình thực sự mình chỉ nhằm một việc là phục vụ thôi, tôi vì làm việc là lau nhà thờ, tôi làm việc là lau bếp, chỉ là việc phục vụ thôi, thì người ta muốn nói gì thì nói, tôi vẫn vững như thiền ba chân, mặc người nói ngả nói nghiêng, ta đây vẫn vững như thiền ba chân, miệng lưỡi thế gian mà. Cho nên là Đức Giêsu nói rằng tôi không có tự mình làm chứng cho mình. Mình cũng đừng có tự mình biện minh cho mình làm gì, đừng có giải thích làm cái gì. Tôi có gặp mấy anh em linh mục bức xúc vì chuyện giáo dân, nó cứ đồn thổi chuyện này đồn thổi chuyện kia, nhất là nó hay đồn thổi chuyện với các bà các cô, đúng không? Mà mấy cha là hay bị nóng gáy vì những cái chuyện đấy, cho nên dễ đưa lên tòa giảng mà đính chính. Tôi nói là anh càng đính chính bao nhiêu anh càng chết bao nhiêu. Anh và càng đính chính thì nó về, nó càng nghe cái lời đính chính đó và nó suy ra đủ cái chuyện hết. Đáng nghĩa là chỉ có mỗi 5 người biết, anh lên tòa giảng anh nói bao nhiêu người biết? Ngàn người biết. Và 1000 người biết, ra chợ ra bao nhiêu người biết? Cho nên là tốt hơn hết là thinh lặng. Thinh lặng và cầu nguyện. Thinh lặng và cầu nguyện. Rồi thì chính Chúa nói với ta rằng nếu mà cần thì chính ta sẽ giải gỡ cho, chính ta sẽ biện minh cho con, chứ con không có cần phải biện minh, không có cần giải thích. Cho nên có một lần mà Faustina, bởi vì trên bà hiểu Faustina hiểu lầm, cho nên căng thẳng với Faustina lắm. Mà chỉ cần Faustina nói một lời thôi thì là giải gỡ được cái mối hiểu lầm đó, mà Faustina vẫn không nói, chấp nhận cái đó vì Chúa nói rằng không nói là không nói, chấp nhận cái hiểu lầm đó từ cái chính bề trên của mình. Chứ còn nếu cần thì chính Chúa sẽ giải gỡ chuyện đó, và rõ ràng sau này thì bề trên hiểu được cái vấn đề đó và thấy là mình có lỗi trong chuyện đó. Nhưng mà để đi đến cái đó thì nó còn lâu lắm thưa anh chị em, lâu lắm, chứ không phải là một sớm một chiều đâu. Có khi mình chết rồi mới được giải oan chứ, phải không? Khi chết rồi mới được giải oan. Faustina, chúng ta thấy lúc mà Faustina chết lặng lẽ âm thầm, ai biết nó ngó ngàng gì tới đâu. Các chị em trong dòng không biết Faustina như thế vậy cơ mà. Mãi sau này được giải oan, Faustina mới được nhờ Đức Giáo Hoàng con follow đề nghị, mới giải oan rồi mới tôn phong lên thánh ngày 30/4/2000. Thì Faustina không làm chứng về mình, không tự mình làm chứng về mình, nhưng mà có những người khác, có những người khác họ minh chứng, thấy được cái cuộc sống của họ, của Faustina như vậy. Cho nên anh chị em mình cũng vậy, ta không có tự mình làm chứng về mình. Vì nếu mà tự mình làm chứng về mình thì làm sao mà thật được. Tôi thấy, tôi nghe, tôi làm chứng về tôi thì ai mà tin. Chứng thì phải có người thứ hai, thứ ba chứ, phải không? Bây giờ mình ký cái giấy tờ gì đó phải có 2 nhân chứng ít nhất, phải không? Có 2 nhân chứng chứ. Còn mình ký xong ở đây tôi tự tôi làm chứng, đây là sự thật, khổ, ai tin. Cho nên Đức Giêsu nói rằng nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi và tôi biết lời người làm chứng về tôi là chứng thật. Chính cái ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân. Đức Giêsu không cần lời chứng của phạm nhân. Anh chị em mình cũng vậy, chỉ cần mình với Chúa, trước mặt Chúa, cái lương tâm của mình trước mặt Chúa, mình làm công việc gì cũng vậy, có mình biết, Chúa biết, trời biết, đất biết, ta biết, người không biết mặt người. Chúa Giêsu không cần lời chứng của phàm nhân, vì chị em biết là người phàm, miệng lưỡi của họ, nay họ hoan hô, ngày mai họ đả đảo. Có khi hôm nay họ làm chứng về mình, nhưng mai họ có thể lật được không? Lật chứ. Hôm nay đang thích tôi, trời, tôi làm chứng cho cha Long là người đó là tốt lắm á, đang phấn khởi lắm. Nhưng mà mai mà làm cái gì đó không hài lòng, hoặc là xin cái gì đó không có được, bắt đầu lật lại. Tôi làm chứng này ông cha Long là ông ấy. Đúng không? Đó, chính những người mà được Chúa chữa lành, muốn tôn vinh Chúa làm vua, nhớ không ạ? Mà Chúa lách ra khỏi họ mà đi, thì cũng chính những người mà muốn tôn vinh Chúa làm vua, rồi trải áo choàng rước Chúa vào thành Jerusalem long trọng đó, hoan hô con vua David, đương nhiên là Chúa mà đến, thì cũng chính những người ấy mà lúc Phi-la-tô hỏi, ta đóng đinh vua các ngươi sao? Đây là vua các ngươi, thì chúng hô, đóng đinh nó vào thập giá. Đấy, lời chứng của người phàm. Mới hôm trước là chứng minh rằng Chúa là một vị thánh, là một đấng nhân danh Chúa mà đến, mà hôm sau cũng lại chính con người ấy lại làm chứng rằng đây là một tên phải đóng đinh nó vào thập giá. Chị em thấy mình lưỡi thế gian chưa? Thấy người thế gian chưa? Mình có tin được lời chứng đó không? Bây giờ chúng tôi mời mấy anh chị lên đây làm chứng, thực hiện huấn lệnh của Đức Giáo Hoàng Bên thứ 16 là hãy loan báo và làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Rồi, rồi chúng ta cho chồng có thể để chào những anh chị em này. Rồi, chị giới thiệu cho mọi người biết chị tên gì ở đâu ạ? À, trọng kính cha, kính thưa cộng đoàn, con là Teresa Mai Thị Thanh, thuộc giáo xứ Chính Tòa Bà Rịa. Con thì nếu mà nói mà làm chứng dân thì con được rất là nhiều ơn, mà con cũng không dám nói nên. Mà hôm nay thì con thấy cha chia sẻ cái bài tin mừng này thì con cũng mạnh dạn để đứng lên nói là Chúa đã ban cho con rất là nhiều ơn. Nhưng mà cái ơn này con lại không dám nói ra, tại vì con thấy nói ra không biết người ta có tin hay không, mà tại vì nó quá là nhãn tiền. Đúng là thứ nhất là Chúa ban cho con được ơn, mà con cầu nguyện là Chúa thương xót từ năm 2002. Thì Chúa ban cho con một cách riêng, là trong khi đó đứa con dâu con nó bổn động mới, mà nó bị cái biếu não ở trong biếu trong đầu nó, thì tự nhiên nó ăn nó to quá bằng cái cam trong đầu nó nứt đầu nó nứt sọ ra xì máu ra mà không ai biết. Thế rồi con mới cầu nguyện Chúa xong mà dẫn đưa đi bác sĩ, lại tưởng đâu là nó bị cái nhọt mổ ra thì thấy cục máu, bác sĩ sợ quá, ở Biên Hòa với chuyển bệnh viện Chợ Rẫy nói với con là nguy hiểm lắm. Cái con xin cha dẫn nó vô, nó vẫn đi lại được, dẫn nó vô, cha xin cha sức dầu cho nó, con sợ nó chết, sức dầu cho nó để đưa lên Chợ Rẫy. Thì nên Chợ Rẫy bác sĩ nói là phải mổ cho nó gấp. Khi mổ cho nó thì bác sĩ nói là có thể mổ xong rồi nó bị liệt, hoặc là bị nồi mắt ra, hay là bị mát mát thần kinh, tức là có thể là bị nhiễm, mà nó có sống là sống được 5 năm thôi. Tại vì cái biếu nó quá to ở trong não, nó nứt sọ ra mà kìa. Thế thì phải lấy bỏ hết một miếng xương sọ to và những đờ đầu á. Nhưng mà con cầu xin không biết là sao mà Chúa ban được một cách riêng, mà nó nhà gia đình nó thì lại không có đạo, mà con phải kể lại từ đầu, mà khi mà thực kể cái biếu trước cái đã, rồi tới cái biếu thứ hai. Nó biếu đó. Thế bắt đầu là con cái cầu xin, khi mà đưa lên thì bác sĩ bảo phải hai người trả máu cho bệnh viện, nhưng một người trả không đủ, tại vì cái ca mổ của nó phải là 3 tiếng đồng hồ. Thế nên mổ sao con cứ ngoài con cầu xin Chúa rồi thì sao mà chẳng phải ra vô chọn máu hả? Cho mà họ bác sĩ mổ 3 tiếng đồng hồ mà không phải vô máu, mà về bây giờ nó cũng rất là bình thường. Tôi được thế mấy năm nữa, sống năm được đâu 2-3 năm lại bị cái biếu ở dưới. Biếu kêu là bị u sơ tử cung gì đó. Thì nó đã nằm, nó đã đi nom khom, nó đau lắm. Con này chứ bà Rịa mà nó ở Biên Hòa. Thì chồng nó bảo chứ mẹ về gấp để đưa nhà con đi bệnh viện, chứ con nó đau lắm, nó chịu không nổi, đưa bệnh viện Thánh Tâm nằm 5 ngày. Thì ngày hôm đó tại vì nó tăng sông nó lên tới 20 ha mấy là bác sĩ không dám mổ. Tới ngày thứ 5 thì bác sĩ cho nó uống thuốc đã hạ bớt xuống là chuẩn bị mổ. Thì khi mà trước khi đi thì nó kêu con lên, thì con bảo chồng nó đi trước để con quỳ xuống con cầu nguyện. Các chị em nhớ khi nào cầu nguyện mà được Chúa phải đặt hết cái tâm hồn mình vô cầu nguyện, nghĩa là phải cầu nguyện rất là sốt sắng thì Chúa ban ơn. Nhưng ngay thật con cảm thấy rất là Chúa ban ơn con rất là cách đặc biệt. Thì nên chồng đã đẩy, bác sĩ bắt đẩy vô cái phòng siêu âm lần cuối, mà siêu âm là tới 3 lần rồi này, chắc chắn là cái cục biếu nó là phải mổ rồi, tại vì nó đau lắm, nó chịu không nổi. Thế là con cầu nguyện biết làm sao mà lại bối rối trong lương tâm, nó đã nằm trên bàn mổ rồi, bác sĩ đang nẹn xẻng tất cả những các cái dao kéo chuẩn bị mổ rồi, bác sĩ này thì mổ, còn bác sĩ kia thì giảm, kêu là giảm cái tăng sông nó ra, xong rồi bác sĩ gây mê thì nó đầy đủ hết bác sĩ trong phòng rồi. Con đứng ngoài cửa phòng xin bác sĩ chuyển viện, bác sĩ ló mặt ra kêu má ai mà xin chuyển viện con, mà con là mẹ chồng của nó. Thế chồng bác sĩ làm như tự ái, tức quá ký một loạt mà nghe ông ký chuyển viện, mà không có chuyển viện đi Chợ Rẫy đâu nhá, chuyển viện sang ngay từ bệnh viện Thánh Tâm là sang bệnh viện Biên Hòa thôi, sang bệnh viện Biên Hòa. Tại bác sĩ tức với tôi mà đã ấy rồi, mà con có bà chị tu ở trong đó, tu ngay dòng ngay bên trong, nó nói rằng cô ấy được bác sĩ này giỏi nhất ở bệnh viện Thánh Tâm mổ cho cháu này yên tâm lắm, mà cô ấy sao lại chuyển viện đi. Thì con bảo chị trưa nay các ở trong nhà chồng có cầu nguyện, nhớ cầu nguyện ở cháu với, giờ lỡ xin đi rồi. Thế con ngồi trong xe hồng tự con cứ cầu xin Chúa cho biến cái cục biếu này đi, chứ không có con dâu con nó chắc con chết, chỉ sợ nó con dâu chắc thì chứ chẳng có biết gì nữa. Thế mà đến bệnh viện Biên Hòa trong vòng cái lúc mà 7-8 giờ còn bệnh viện Thánh Tâm chuyển sang bệnh viện Biên Hòa thì bác sĩ xưa ông chả thấy biếu đâu, nó đâu có biếu đâu, không có biếu gì, cho đi về thôi, không có biếu gì hết. Mà trời mưa tầm tã thì xin ở lại, xin ở lại để cho nằm qua sáng mai đi về nó khỏe té, không còn đau đớn một tí nào nữa. Còn mỗi lần mà ở trong mình bệnh Thánh Tâm bác sĩ khám, ngày nào bác sĩ cũng khám thì nó rất là đau, nó kêu lắm, nó nằm trong xe hợp tự nó trợ, nó trách tôi, nó biểu chứ mẹ lại xin chuyển viện, này đến bệnh viện họ lại khám con từ đầu, con đau với ai đau đây, nó khóc nó cứ trách tôi. Thì con lại cứ thầm thì cầu xin Chúa cho cái cục biếu này nó biến đi, chứ không có thì con dâu con nó trách con chết. cứ cầu nguyện có vậy thôi. Cháu tên là gì? Nó tên là Hồng ạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay tức là tới cách đây mấy năm rồi chứ ạ? Năm nay nó 35 tuổi rồi. Và rồi đấy cái ơn thứ nhất, cái ơn thứ hai thằng con trai của con. Thằng con trai của con tức là nó được hai lần rồi đó, chưa chữa nó hai lần. Hai biếu rồi đấy. Dạ, hai biếu ạ. Biếu dưới. Biếu não và biếu ấy, và bây giờ vẫn còn sống. Tới thằng con trai con, tức là trong gia đình con ấy, tới thằng con trai của con ấy thì nó bị nó hút thuốc nhiều quá cho nên nó bị phổi, bị lao phổi, mà nhà con thì từ ông bà cha mẹ chẳng ai bị bệnh lao hết, mà sao nó lại bị lao phổi, mà cho nên con nhà con không ai bị lao, tôi không biết rằng cái cách chữa như thế nào, nó chữa làm sao kệ nó, đâu có quan tâm. Nó cứ đi ông bác sĩ Tùng ở ấy, ông cứ chích cho nó chích thuốc thứ nặng, mà cho một ngày tới mấy trăm ngàn tiền thuốc, cái cha cũng không biết nữa, nhưng mà nó chích không hết, càng ngày càng ốm. Tới hồi sau cùng nữa là nó chịu không nổi, nó mới vô bệnh viện Biên Hòa. Bệnh viện Biên Hòa cho nó nằm trong đó cả tháng, cũng chữa hết, tức là họ khám nghiệm là cái vi trùng nó bị lờn, nó không có chữa được nữa. Thế bắt đầu họ mới chuyển lên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Họng Ngọc Thạch nó đầu họ cũng bó tay luôn, họ hiểu chứ cái vi trùng nó bị lờn, nó kêu là nó kháng thuốc ấy, nó không có ấy nữa. Thế thì là nó người nó ốm không có còn gì nữa, thì nó về, chở nó về, con bảo bây giờ chỉ còn mỗi cái thứ thuốc này. Còn mỗi cái thứ thuốc này là cái thuốc mà con đưa cho nó một cái chuỗi hạt, chuỗi một cỗ chẳng hạt, con bỏ vào tay nó, con bảo này đây. Thì còn cái thứ thuốc này thôi, là bây giờ con biết rằng hai bệnh viện lớn là đều chê hết rồi. Bây giờ họ bác sĩ nói là chỉ bó tay đưa con về thôi, rồi con nếu mà con cầu nguyện, con cầm chuỗi chẳng hạn, con lần ha, cầu xin Chúa Đức Mẹ, nếu như mà đẹp lòng Chúa, đẹp lòng Đức Mẹ thì sẽ cất bệnh đi cho con, còn nếu mà ý Chúa Đức Mẹ muốn cất con về thì con phải vâng theo. thì hai hàng nước mắt nó cầm gỗ trong ngàn nó khóc ròng. Thế là nó bắt đầu lần hạt, con ở trong bệnh viện nó còn lúc nào cũng phải bác sĩ cũng bắt phải đeo khẩu trang suốt ngày suốt đêm, không được lúc nào bỏ khẩu trang ra hết. Lây lao phổi, lao phổi. Thế là nó cầm cỗ trừng hạt nó lần hạt, sau với lại hạt lần hạt đồng chú thương xót nó, tối nào con cũng đọc kinh như sao. Thế về giờ nó khỏe lắm, nó khỏe mà bây giờ nó mập mèo nó sao rồi. Trần Anh Tân là năm nay cháu cũng 30 mấy tuổi rồi. Rồi tới cái ơn mà đó là đời của con, nó cảm thấy cho Chúa ban cho con rất là nhiều ơn, mà bây giờ con phải nói là để cảm tạ lòng cho Chúa. Rồi cái mà con về Bà Rịa thì con vẫn ở Bà Rịa, thì con cầu nguyện cái năm 2006 Chúa cho dồi dào ơn luôn. Cầu nguyện cho ba nhiều người được ơn lắm, những người họ bỏ đạo mà 40 năm 30 mấy năm mà tự nhiên âm thầm thì chứ con không dám nói là người nào nói, người ta không tin. Mà họ đến nhà con tự nhiên họ phát sổ, con làm cái phát sổ con biên, con nó là may đấy. Thì họ đến tự nhiên nghe họ mình mở cái đĩa mà hồi đó còn đĩa ông Lê Vũ Cầu với ấy đó cha, hồi đó thì cũng có cái đĩa, hồi đó cha cũng có đầu tiên á. Rồi họ nghe đấy, họ nghe bảo trời tôi cũng có đạo đây này, nhưng mà tôi bỏ đạo lâu lắm rồi. Thế là tự nhiên họ lôi kéo họ về được. Cha nó nhớ cho về Bà Rịa cho cho họ họ xin tội đấy, mà buồn bỏ mấy chục năm đấy đó. Hồi cha được ban ơn vâng, ban ơn chưa làm xong vâng đấy. Mà cha thì chính cha mà hồi đó về này, cha giải tội cho hai người mà bỏ đạo bao nhiêu năm đấy, 30 năm, dạ 40 năm, nghe rõ luôn. Xong là còn mấy gia đình nữa mà thôi, con kể nó dài quá này. Rồi đó tới con bé Hương này, 2006 này, nó bé xíu à, nó ngồi ở góc mà nó cứ ói thôi. Con mới hỏi nó chứ con bị sao vậy? Nó bảo chứ đêm nay con giựt tới mấy cơn, con giựt mấy cơn ạ, bây giờ con cứ ói thôi, con không có mệt lắm, con không có thể nào con chịu nổi. Và bây giờ theo bà đi đọc kinh đồng Chúa thương xót, Chúa sẽ chữa cho. Không, lúc bây giờ nó chưa, mẹ nó chưa có cho nó theo đạo. Thì con mới nói là vậy, thì lúc bây giờ nó không có đạo mà nó vẫn đi theo con là kinh đồng thương xót Chúa được một tuần lễ. Con mới bảo vậy thì mấy đêm nay có bị giựt nữa không? Nó bảo chứ mấy đêm nay con không bị giựt nữa, mà nó bị từ hồi năm con đi ba, năm con đi học lớp mấy? Dạ lúc con học lớp 2, 8 tuổi. 8 tuổi mà cho tới năm đó nó được ơn là năm 18 tuổi. Mà hỏi nó thì đêm nào nó cũng bị giựt, nó giựt kinh xong mà nó sùn bột mép ra đó quý vị, chứ không phải là nó động kinh đó. Thế thì nó đi, nó thấy nó hết, nó bảo nó hết, con ấy bảo vậy thì về xin bố mẹ vô đạo đi với bà để đi đọc kinh đồng chứng xót. Mà nó bảo chứ con xin mẹ con rồi, mẹ con bảo chứ tao cho mày theo đạo mày, mẹ rối giống tao. Con ấy bảo vậy thì mời mẹ sang đây cho bà nói chuyện. Thì mời mẹ sang, con mới nói rằng bây giờ chị đã rối rồi thì bây giờ chị phải cho con chị theo đạo đi, để rồi mà nó cũng đỡ được cái tội cho chị. Chứ bây giờ chị bỏ Chúa bao nhiêu năm nay rồi thì thôi, chị phải coi lo cho mấy đứa con nó vô đạo đi. Tại vì chị có đạo mà chị lấy chồng không có đạo. Thì bảo về sau này á là nó hết rồi thì là chị với cho nó đi theo đạo, đi học vô nhà thờ học đạo rồi là theo đạo. Rồi cái người chị ruột của nó này quen với một cái anh đó có đạo thì gia đình cấm, bố của người này cấm không cho đấy. Nhưng về sau này được cái ơn như thế vậy, thế là cả gia đình cũng được trở lại hết, tức là người chị cũng trở lại đạo. Rồi cái người dì của này này cũng tôi đỡ đầu, chứ ngành nhà của em này tôi đỡ đầu 3 người. Đó. Người gì cũng là đấy, ông cậu thì cũng chưa có, không có đạo mà cũng rối luôn như vậy, thì về sau này là cũng trở lại đạo. Rồi chị nó cũng theo đạo luôn, thì gì cũng trở lại cũng theo đạo luôn. Rồi một con một người gì nữa, ông một người mợ cũng theo đạo luôn, gì nữa thì trở lại đạo, còn mợ nữa thì theo đạo. Dạ đó. Còn mẹ nó mẹ nó thì vừa được đi xưng tội đức lễ rồi, bố nó cũng chịu vô trong nhà thờ để làm phép chuẩn đấy cha. Chứ còn lúc trước thì cái ông đâu có chịu vô nhà thờ, ông mà không bao giờ tôi bước chân vô nhà đến nhà thờ đâu. Mà bây giờ ông ăn đạp kinh ở nhà với ấy thì ông phản đối dữ lắm, ông chửi, mà bây giờ thì ông đỡ lắm nào. Rồi, Hương nói cho con người coi. Con nói đây. Con được Chúa cho chứ sao, lúc đó con bị động kinh thì mấy tuổi? Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, hồi lúc trước con bị động kinh là lúc con được 8 tuổi. Cho tới 18 tuổi con mới hết bị động kinh, con đi đọc kinh á thì con mới hết bị bệnh động kinh. Và con xin ba mẹ con chơi con vô đạo là đúng, năm nay được 7 năm rồi mà con cũng được lôi kéo cho gia đình của con được trở lại đạo. Con xin cảm ơn Chúa và Đức Mẹ. Con xin hết. Con tên là cái gì Hương? Dạ, con tên Tê Sao Hoàng Thị Thanh Hương. Ừ, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay con được 26 tuổi. 6 tuổi, con đang ở đâu? Dạ, hơi cha, con ở dưới. Ở đâu, ở đâu? Dạ, ở nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa. À, cha. Con đang làm nghề gì? Dạ, làm gì được không? Con đã tham gia trong nhà thờ giáo lý viên này, trong nhà thờ thôi. Dạ. Con chỉ phục vụ trong nhà thờ thôi ạ. À. Dạ. Rồi còn con cái tay con nó bị sao đây, nó kể cho mọi người. nó bị tập từ bệnh nhỏ gì? Lớn à. Bị sao? Dạ, con bị tảng hồi lúc bị bỏng sinh, hồi lúc con được 2 tuổi. À, bị là sốt bại liệt hả? Dạ. À, sốt bại liệt, bị từ 2 tuổi, tức là một nửa bên nó bị yếu. Dạ. Và chúng ta thấy trước mặt mình một cô bé vì là 26 tuổi. Vâng, năm 2 tuổi thì bị sốt bại liệt một bên trái, không có cử động được. Rồi đến năm 8 tuổi thì là bị động kinh. Liên tiếp cho đến mãi 18 tuổi, tức là 10 năm trời. 10 năm trời đêm nào cũng sù gạt mép và dịch kinh phong như vậy. Rồi sống trong một gia đình thì lại là gia đình rối, mẹ đạo mà bố thì không có đạo. Và bố thì không chịu vô nhà thờ để xin phép làm phép chuẩn, cho nên mẹ cũng bị rối. Và bố thì rất là chống đối lại đạo, không cho phép đọc kinh, không cho đi lễ đi thờ. Trong một cái hoàn cảnh mà mình cảm thấy như là bế tắc hoàn toàn như vậy, Chúa vẫn có cách cứu, Chúa vẫn ra tay. Chị cho biết làm sao mà chị biết cô con bé Hương này được mà chị đưa nó đi đến cầu nguyện rồi đó, chị đưa lại cô nhà thờ Chí Hòa nó kể cho mình nghe. Dạ thưa cha, tại vì con hằng ngày ngày nào cũng vào lúc 3 giờ là con đi cầu nguyện đồng Chúa thương xót ở nhà thờ Chính Tòa Bà Rịa. Thì trong khi đó nhà em này ở gần nhà con đi lại phải đi ngang qua cửa nhà em. Thì con thấy em ngồi gốc cây ấy, chứ con cũng không biết là nó bệnh như vậy đâu, ở gần nhà mà không biết, tại vì nó không có trực ban ngày, toàn trực ban đêm không mà. Cho nên là không có biết nó bệnh. Mà con thấy bữa hôm đó sao tao ngồi nó rũ mà nó xanh mét, mà nó ngồi nó ói ở gốc cây, con nhìn nó con bảo trời sao mày bệnh quá vậy, sao người mày làm sao vậy, ốm yếu vậy. Nó mới bảo là con bị giật kinh xong một đêm vừa qua là 3 cơn, cho nên bây giờ nó nhức đầu lắm, con chỉ có ói thôi không có ăn được. Và con nó bảo vậy thì đi theo đọc kinh lòng Chúa thương xót với bà ở nhà thờ, rồi là Chúa cứu chữa, xin Chúa cứu chữa. Thế rồi là em nó đi theo con được một tuần lễ, con hỏi về mấy đêm nay nó có giật nữa không, thì nó bảo nó hết giật. Hết thực kinh xong vậy con mới bảo nó vậy thì xin mẹ để cho đi vô nhà thờ học kinh để theo đạo. Rồi em nó bảo rằng mẹ nó xin đổi, mẹ nó không cho. Không cho để con mời con mới nói chuyện với mẹ em, mời mẹ em sang nhà con nói chuyện. Thế rồi chị ta mới hiểu ra mới cho đi học kinh. Rồi mà mợ thì không có đạo mà lấy cậu nó cũng không có làm phép cưới gì hết á. Để về sau là cũng người cậu cũng cho vợ theo đạo thì con cũng đỡ đầu. Người dì nó cũng bỏ đạo mười mấy năm, rồi cũng cho cái đứa con gái của dì nó theo đạo, xong rồi chị nó cũng được trở lại, cũng đi xưng tội được nãy trở lại là bỏ đạo mười mấy năm. Còn mẹ thì rối cũng mấy chục năm ấy hả con, mấy chục năm rối 29 năm, rối 29 năm là bỏ không có đi nhà thờ đi lễ thì được. Rồi sau đó sau cái vụ mà Chúa chữa em này rồi thì là được chị ta cũng cầu nguyện. Lúc đầu á có vẻ là ông chồng không có cho mà rồi có phải phá dữ lắm, về nhậu nhẹt xong rồi về nên con bảo nên con cầu nguyện, nó bảo chứ con đọc kinh tối cầu nguyện ba con mỏ tivi to nên thì to không có cho con đọc kinh đấy chứ. Xong rồi cứ bảo con cứ cầu nguyện thì từ từ thì là rồi ông sẽ xuôi xuống, cũng là ơn Chúa ban cho thôi, nên là ông ấy xuôi xuống, ông cũng chịu vô nhà thờ để cho mẹ nó cha làm phép chuẩn để cho mẹ nó được xưng tội rước lễ. Con thấy là quá như là tuyệt vời, con thấy Chúa ban cho con nhiều ơn quá, mà con bảo chứ bây giờ con phải làm sao để cho mà đền đáp được, mà con chẳng có biết, chỉ cầu xin Chúa cho con được sức khỏe để con đi cầu nguyện làm Chúa thương xót. Chúng ta tạ ơn Chúa, hồng ơn Chúa như mưa vì những ơn huệ mà Chúa ban xuống cho cộng đoàn chuyên kia nói chuyên kia nào đoàn. Hồng ân Chúa như mơ như mơ đã xuống đời con thiên thần một cỡ tình con trong tay trong tay con tay thương mến trời có Chúa em trôi em trôi Chúa thân yêu con luôn luôn trong tôi mà Chúa cùng đi thăm thăm em chúng ta thấy câu mà có Chúa cùng đi con không đơn côi, thấy rõ ràng là đơn côi chứ ạ. Một con bé mà 2 tuổi đã bị sốt bại liệt, 10 tuổi bị động kinh, đến 18 tuổi trong gia đình như vậy thì hoàn toàn là đơn côi. Rồi mẹ thì bị rối, còn bố thì là chống đạo, mẹ thì rối đạo, bố thì chống đạo, còn chị thì không đạo, dì thì cũng rối đạo, người thì bỏ đạo, toàn là rối đạo, chối đạo, bỏ đạo, chống đạo thôi, không đạo thôi, đủ hết. Vậy mà chỉ nhờ một người có đạo thôi, một người có đạo, một chứng nhân của lòng thương xót Chúa sai đến để gặp gỡ, để tiếp xúc, để mời gọi. Và qua cái người làm chứng này, qua chứng nhân này thì người ta nhận ra Chúa. Người ta sẽ không nhận ra được Chúa nếu không có chứng nhân này trong gia đình này. Và Chúa dùng người chị em này để giúp cho con bé này, và chính con bé này, con bé tật nguyền này lại trở thành chứng nhân. Những con người mạnh khỏe đây đâu có ai làm chứng cho Chúa đâu. Càng khỏe bao nhiêu càng đi chơi bấy nhiêu. Những người giàu có thì có làm chứng cho Chúa đâu, càng giàu bao nhiêu cũng càng đi ăn nhậu bấy nhiêu. Không nghĩ đến người nghèo, không nghĩ đến người đau bệnh đâu, người nghèo khổ đâu. Mà Chúa lại dùng những cái người bà già nhà quê này đây để mà đi giới thiệu làm chứng cho Chúa, và dùng con bé tật nguyền đây để làm chứng, đưa gia đình quay, cả nhà quay trở về với Chúa. Và bây giờ con bé đó nó lại là trở thành giáo lý viên, đi dạy đạo cho những người khác. Trong khi còn biết bao nhiêu bạn trẻ khỏe mạnh, nhảy nhót, tung tăng, ăn chơi phù phiếm, đâu có dạy giáo lý, đâu có làm chứng, đâu có cầu nguyện làm thương xót Chúa. Cho nên Chúa rất cần những chứng nhân như vậy. Và Chúa chọn những con người hèn kém, những con người quê mùa, những con người bệnh tật, những con người khuyết tật, vậy mà trở thành chứng nhân của Chúa. Thưa anh chị em, đây là những lời chứng thật. Vì Phaolô nói rằng Chúa dùng quyền năng của Chúa, sự khôn ngoan của Chúa trên những con người nhỏ bé, con người yếu đuối, con người tội lỗi này, để chứng tỏ rằng đấy là sức mạnh của Chúa, chứ không phải là do khôn ngoan khéo léo của con người. Lòng thương xót của Chúa đối tượng là những con người tội lỗi, những con người bệnh tật, những con người yếu hèn, những con người quê mùa. Và Đức Giêsu nói rằng những việc mà Chúa Cha sai cho tôi làm minh chứng rằng tôi được Chúa Cha sai đến. Thì những việc mà Chúa đang thực hiện trong cuộc đời của những chứng nhân đây, của những người đi loan báo lòng thương xót Chúa đây, của những người cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây, những việc Chúa thực hiện ấy làm chứng rằng đây là công cuộc của Thiên Chúa, chứ không phải là công việc của loài người. Khi mà người ta bắt các tông đồ không được rao giảng nữa, thì ông Gamaliel đến nói với lại thượng hội đồng rằng: này, tôi nói cho các ông biết, nếu mà đó là việc của Thiên Chúa thì công không thể nào công cấm được đâu. Và còn nếu mà đó là việc của con người thì tự nó cũng sẽ hủy bị tan thôi. Cho nên thôi cứ để nó đi, cứ để nó đi. Nếu việc của con người tự nó tan, còn nếu mà là việc của Thiên Chúa mà công chống thì coi chừng công đang chống lại Thiên Chúa. Nhớ trong công vụ tông đồ, Gamaliel nói với thượng hội đồng rằng: các ông tông đồ này, ông đang rao giảng, ông đang làm chứng như vậy đây, thôi cứ để đi. Nếu mà việc của loài người thì tự nó tan thôi. Việc của loài người thì từ năm 2002 tới giờ thì phải tan thôi. Và bây giờ là năm 2014 rồi, bao nhiêu năm? 12 năm không tan mà nó còn bùng nổ mạnh hơn bao giờ hết nữa. Thì đó là việc của Chúa. Và nếu việc của loài người thì tự nó tan thôi. Mà nếu mà việc của Chúa mà các ông chống, thì coi chừng chống lại việc của Chúa. Mà chống lại việc của Chúa tức là chống lại Thiên Chúa. Coi chừng, coi chừng, coi chừng, đừng ngoan cố. Giống như là dân Do Thái, dân này nó cứng đầu cứng cổ, nó đúc con bê bằng vàng rồi nó sụp xuống, nó lạy tế nó. Chúa nói với Môi-se rằng dân này đã hư hỏng rồi, dân đó đã cứng đầu cứng cổ này, Bây giờ cứ để mặc ta, để cơn thịnh nộ của ta bừng lên phạt chúng, và ta sẽ tiêu diệt chúng. Chúa phải nổi giận vì thấy dân nó cứng đầu cứng cổ như vậy. Thấy những việc Chúa làm, Chúa đưa họ vào đất hứa, cho họ có manna, cho họ có chim cút, cho họ có nước uống như vậy, mà họ vẫn cứng đầu cứng cổ. Họ đi thờ lạy con bò vàng, thờ lạy ngẫu tượng. Họ không còn tôn vinh Thiên Chúa nữa, mà họ tự tôn vinh lấy họ. Trong bài tin mừng Chúa bảo rằng con người ta tôn vinh lẫn nhau, các ông tôn vinh lẫn nhau mà không tôn vinh Thiên Chúa. Thờ cái con bò vàng ngẫu tượng ấy, ngày hôm nay chúng ta vẫn thờ cái ngẫu tượng ấy. Chúng ta tôn vinh lẫn nhau, như là tô son tô phấn cho nhau, treo bảng bằng khen rồi bằng này bằng nọ cho nhau, tôn vinh lẫn nhau rồi vỗ tay rồi thì tung hô nhau rồi hoan nghênh nhau rồi kèn trống lẫn nhau, mà không tôn vinh Thiên Chúa. Tôn vinh Thiên Chúa là gì? Là chúng ta làm chứng cho Chúa để thấy rằng đây là quyền năng của Chúa, đây là sức mạnh của Chúa, chứ không phải là quyền năng sức mạnh của con người. Chúng ta, tôi, ông, bà, anh chị em đây, con bé khuyết tật đây, bà cụ quê mùa đây, con người tội lỗi đang nói với anh chị em đây, chả là cái gì cả. Nhưng mà chính trong cái tội lỗi yếu đuối khuyết tật của chúng tôi mà Chúa được tôn vinh. Chúa được tôn vinh. Chúng ta không có tôn vinh nhau được. Mình mà tôn vinh nhau đó là mình thờ ngẫu tượng đấy, thờ bò vàng đấy. Không thể không có nhận quyền năng của Chúa đang làm trong cuộc đời của người dân Do Thái, đưa họ vào trong sa mạc, đến đất hứa, mà lại nhận cái quyền năng tôn vinh cái con bò vàng, cho rằng đó mới là thần của mình. Rồi Chúa nổi giận. Nếu mà Môi-se không can thiệp thì dân nó tiêu rồi. Cũng vậy, Chúa nhiều lần nói Phô-sê-na rằng chính nhờ con, nhờ hy sinh cầu nguyện của con, cũng như của những người mà tôn vinh lòng thương xót của Chúa, mà Chúa khoan giãn hình phạt với thế giới này. Chứ không thì giờ công thành của Chúa đã đến rồi. Mà chính nhờ biết bao nhiêu linh hồn âm thầm cầu nguyện, âm thầm ra đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, mà Chúa khoan giãn hình phạt, khoan giãn cái giờ công thành cho thế giới này, để giờ của lòng thương xót của Chúa đến cho con người được ơn cứu độ, được quay trở lại, không bị hình phạt mà mình phải chịu do cái tội thờ ngẫu tượng, do tội tôn vinh mình. Nào, mời chị lên, chị tôn vinh Chúa lần cho mọi người coi. Chúng ta cho thẳng cái tay thưa anh chị em. Con xin chào cha, con xin chào tất cả cộng đoàn mà trong này. Dạ, con tên Nguyễn Thị An, con 62 tuổi. Ở đâu? Dạ, con ở xứ Dũng Lạc, Bà Rịa. Xứ Dũng Lạc. Rồi. Dạ. Con trước tiên, trước tiên con chia sẻ cùng cha với cộng đoàn dân Chúa ở đây. Con có lời chân thành cảm tạ chị Thanh. Là cảm tạ Chúa. Quên. Chúng ta phải tôn vinh Chúa thôi. Con xin cảm tạ ơn Chúa. Con cảm ơn cha và con cảm ơn chị Thanh đã cho con nói ngày hôm nay. Tôn vinh Chúa, chỉ có Chúa mà thôi, không có ai hết á. Dạ. Không cảm ơn ai hết, ngoài mình cảm ơn Chúa Đức Mẹ. Dạ. Cũng không gì cả. Dạ. Rồi, cũng nhờ con là người bị bệnh từ năm 2000. Tức là sau khi chồng con mất được mấy tháng là con biết là con có bệnh. Và con đã đi lên ung bú. Và trong suốt thời gian 7 năm con đeo mang cái bệnh ung thư. Thì coi như, dạ thưa cha, con ung thư tử cung. Và coi như người ta nói là bây giờ đang là có nhà thờ chánh tòa đang là có nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thì bây giờ là mình thử ra xem nhóm mới cầu nguyện vào lúc mấy giờ để chị chịu khó đi hàng ngày. Thì con ra thì lúc bây giờ nhóm của chị Thanh mới có trên dưới chưa được 20 người. Thì con cũng quyết lòng, coi như trưa nào 2:30 con cũng ra. Có khi con ra sớm hơn, nếu nhà thờ mở cửa thì con cầu nguyện riêng mình con. Và trong một thời gian đó con cầu nguyện thì đến một ngày, cha ơi con tưởng con chết, cha ơi, nó lênh láng là nó ra không còn một cái gì hết, nhà con toàn máu không. Trời ơi, cha ơi, con ra 5 ngày mà hai bà bác sĩ Bà Rịa mỗi một bà vào chích cho con một mũi thuốc là 10 triệu. Nhưng không cầm được, đến khi con gọi điện chị Thanh vào, nhóm cầu nguyện vào cầu nguyện cho con và con được chuyển từ bệnh viện Bà Rịa lên bệnh viện Ung Bú. Con nằm như vậy là trên 4 tháng. Và coi như trong thời gian đó con cầu nguyện và con cũng nhờ chị Thanh cùng nhóm cầu nguyện cho con. Và đáng nhẽ ra là con phải cắt bỏ toàn bộ. Nhưng Chúa thương đã cho con khỏi, khỏi mà không phải cắt bỏ, mà con cũng không có rụng tóc. Cho đến thời gian con về, con cũng báo với các chị và con cũng dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Và Chúa đã cho con sống đến ngày hôm nay. Thì hôm nay con lên chia sẻ cùng với cha, cùng với cộng đoàn. Và con cũng lúc nào cũng cảm ơn Chúa để Chúa cho con sống mãi, để con chăm sóc một bầy con của con. Con xin hết. Thưa cha cùng cộng đoàn, là con hết như vậy là từ năm 2008 tới giờ. Tôi xin đọc thêm một cái lời chứng nữa, lời chứng nữa của một người tại vì ở xa quá không đến đây được làm chứng về chúng ta đang nghe những chuyện chữa lành bệnh tật thân xác, rồi có những bệnh tật tâm hồn, và nhiều nhất là những bệnh tật tâm hồn, nhất là những người khô khan nguội lạnh. Đây là lời của một con chiên lạc 20 năm. Cái nắng chưa oi ả không làm chùn bước chúng tôi, những thiện nguyện viên không tên lên đường đi tìm con chiên lạc của Chúa, con chiên lạc bầy 20 năm. Bỏ xa đô thị ồn ào, chúng tôi bon bon trên chiếc xe cúp 50 vào làng Xê Sàng, huyện Bảo Lâm, cách chỗ chúng tôi ở khoảng 12 cây số. Con đường ngoằn ngoèo, Chúa dẫn chúng tôi đến thăm gia đình một người anh em dân tộc. Vào nhà, hình ảnh trước mắt chúng tôi là một người đàn ông đang nằm trên giường, tay cầm cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Cách đây một tháng, chúng tôi đã đến làng này để loan truyền lòng thương xót Chúa. Hôm nay, lòng thương xót Chúa đã nở hoa trong lòng người đàn ông lạc đàn này. Anh đã lạc xa Chúa 20 năm, nay đáp lại lời mời gọi trở về, đúng vào dịp mùa chay thánh. Tên anh là Cry, 57 tuổi, bị tai biến vào tháng 7 năm 2013. Thấy chúng tôi vào, mọi người trong nhà đều trở ra chào đón. Có thêm hai người phụ nữ, một người tên Cờ Duỗi là em gái anh, người kia tên Cờ Re là em dâu của anh. Người em gái ngậm ngùi kể, gia đình chị theo đạo Công giáo. Chị còn nhớ, lúc em út của chị mới được 8 tháng thì bố mẹ chị qua đời. Vườn đất chẳng có là bao, 7 anh chị em phải đi làm thuê làm mướn, kiếm miếng cơm nuôi nhau. Ngày tháng trôi qua, anh em ai cũng đã trưởng thành. Người anh cả là Cờ Rai lập gia đình với một người Công giáo. Chỉ được vài năm, không biết vì lý do gì, hai anh chị ly dị. Sau đó Cờ Rai lấy người phụ nữ khác theo đạo Tin Lành. Và kể từ đó anh bỏ đạo Công giáo theo đạo Tin Lành. Cách đây gần một năm, anh bị tai biến, đi lại rất khó khăn. Người vợ thứ hai cũng chết. Các em khuyên anh nên trở về lại với đạo của cha mẹ mình là đạo Công giáo. Anh nói để anh suy nghĩ lại. Đúng là Chúa sắp xếp tất cả trong từng chi tiết để cứu con chiên lạc. Vài ngày sau, trong một buổi đi chia sẻ CD 27 giảng lòng thương xót và sách ảnh lòng thương xót Chúa, chúng tôi được người em dâu dẫn đường đến gặp anh. Sau khi cầu nguyện, chia sẻ và giới thiệu về lòng thương xót Chúa, anh đã đồng ý trở lại đạo và hứa sẽ đi lễ. Sau một tháng, chúng tôi quay trở lại. Mọi người trong gia đình anh vui lắm. Cô em gái ngày nào cũng đạp xe đạp cọc cạch 2 cây số chở anh đi lễ, và đã vào trình cha xứ cho anh được xưng tội. Giờ đây anh cũng biết cầu nguyện xin Chúa chữa lành bệnh thân xác cho anh. Nhưng món quà tuyệt vời mà Chúa ban tặng cho anh chính là căn bệnh tâm hồn anh đã được Chúa chữa lành. Anh nằm trên giường bệnh thật bình an, với một niềm tín thác vào quyền năng và lòng thương xót vô biên của Chúa. Muốn đưa một con chiên lạc trở về, rất cần sự chia sẻ nâng đỡ của gia đình, bạn bè và cả những người có trách nhiệm trong sứ đạo nữa. Phải đi sâu, đi sát và động viên họ để giúp họ có được quyết định dứt khoát và đứng đắn mà quay trở về cùng Chúa. Lạy Chúa, xin dẫn đường chỉ lối cho chúng con để đem nhiều con chiên lạc quay trở về với Chúa, vì những con chiên lạc cũng được Chúa thương yêu và săn sóc như 99 con chiên kia vậy. Hình ảnh ấn tượng nhất với tôi và chắc Chúa cũng yêu thích đó là người đàn ông cầm cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, bập bẹ từng tiếng: lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Và anh cứ lặp đi lặp lại bập bẹ vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô: xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Tặng gia đình anh chị món quà mùa chay của lòng thương xót Chúa, chúng tôi vui lắm. Đường xa hóa gần, cái nắng chưa oi ả như bớt nồng vì có thêm những cơn gió mát, cơn gió mát của lòng thương xót Chúa trên những con chiên lạc. Mạnh Linh, Bảo Lộc, mùa chay thánh 2014. Thưa anh chị em, đấy những chứng nhân của lòng thương xót Chúa ngày hôm nay. Mà sở dĩ ngày hôm nay người ta đến với lòng thương xót Chúa, người ta tin vào lòng thương xót Chúa là nhờ những chứng nhân, những chứng nhân sống động. Mà những chứng nhân ấy là họ đã được Chúa đụng chạm trực tiếp, được Chúa chữa lành, như những người chị em vừa mới lên đứng đây chia sẻ. Còn nhiều lắm, thưa anh chị em, ở Việt Nam, ở những vùng quê, ở miền Bắc, miền Trung, miền Tây, những vùng mà vùng sâu vùng xa, chúng tôi đến loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúng tôi chỉ gieo cái cây lòng thương xót Chúa thôi, rồi Chúa làm cho nó lớn lên. Chúa làm cho lớn lên nhờ những chứng nhân, Chúa làm cho lớn lên nhờ những quyền năng mà Chúa thi thố trên những con người tội lỗi, trên những người đau ốm bệnh tật, trên những con người hèn kém. Và họ cảm nhận được, họ làm chứng được. Và chẳng ai nói cả, chẳng ai nói cả. Họ đi họ loan báo, vì điều họ đã thấy, mắt họ đã nghe, tai họ đã nghe, mắt họ đã thấy rồi, họ đã chứng được như vậy thì họ không thể không nói được. Mà không ai có thể cấm cản được, vì họ làm chứng, họ tuyên xưng được. Và nhờ thế mà người ta biết đến, người ta tìm hiểu, rồi người ta cảm nhận, rồi cứ như thế vết dầu loang lại loan đi, cái cây lòng thương xót Chúa lại trổ sinh hoa trái trên khắp miền đất nước và đi đến các quốc gia khác trên thế giới. Hiện nay gần 100 nước trên thế giới có dấu chân của lòng thương xót Chúa. Những người Việt Nam, những người Việt Nam ở đâu dấu chân lòng thương xót Chúa đến đó, họ nghe đài, họ lên web, họ theo dõi, rồi nghe những bài giảng, rồi có những video, rồi họ gặp gỡ những chứng nhân qua những sách, qua những video, qua những phương tiện truyền thông. Và một cái lạ lùng đó là những nước mà rất là xa xôi, giống như ở Sudan, giống như ở Angola, giống như là ở Pakistan, rồi ở Mông Cổ, ở Hy Lạp, những nhóm người Việt Nam họ email cho tôi, họ gọi điện thoại về, họ nhắn tin: chúng con được biết đến lòng thương xót Chúa nhờ những cái phương tiện truyền thông này, tạ ơn Chúa. Và họ đã được cái ơn là ơn nhận biết Chúa, ơn quay trở về với Chúa, ơn biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Vì anh chị em biết là những người Việt Nam mà ở các nơi trên thế giới làm gì mà tụ tập được như chúng ta ở đây, đi lễ đi thờ hàng ngày như vậy, làm gì có tiếng địa phương mà có cha Việt Nam mà phục vụ, không có. Họ không hiểu được tiếng nước ngoài, nhất là về tôn giáo. Bây giờ họ lấy gì nuôi dưỡng họ? Phải nhờ những cái phương tiện, những cái phương tiện truyền thông đó, qua trang web, qua băng đĩa, qua những cái đài mà chúng tôi gửi tặng, qua sách vở, rồi qua chằng chuỗi ấy. Vậy mà Chúa lại mở lòng người ta ra. Họ nói rằng đa số chúng con xúc động là nhờ những chứng nhân, con nghe được những người làm chứng như vậy. Có những người không công giáo họ lên làm chứng, cũng có những người vô thần họ lên làm chứng, cũng có những người chống đạo họ lên họ làm chứng. Cho nên làm cho cả những người bìa không công giáo họ còn rủ nhau họ nghe đông lắm, rồi thì họ quay trở về. Thì ta thấy rõ ràng là đó là việc của ai? Việc của Chúa. Chúa làm thôi. Đó là Chúa dùng chính những con người ấy để mà tôn vinh Chúa, chứ không có tôn vinh lẫn nhau. Ở đây Chúa nói với chúng ta một điều, đó là gì? Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đến nhân danh cha tôi nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến thì các ông lại đón nhận. Tệ, cái tệ không? Chúa đến nhân danh Chúa mà đến thì không đón nhận, mà nếu có ai đến nhân danh người nào khác thì ta lại đón nhận. nhân danh ông này, nhân danh bà nọ, nhân danh đấng kia thì ta lại đón nhận, mà ta không có đón nhận chính Chúa, đấng nhân danh Chúa mà đến chính là Đức Giêsu Kitô, thì ta lại không đón nhận. Thì Chúa nói một câu mình nghe mình thấy ngày hôm nay cũng vẫn còn như thế. Hồi xưa những người Do Thái như vậy mà ngày hôm nay cũng vẫn vậy. Chúa nói tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Vì không có lòng yêu mến Thiên Chúa cho nên mình không đón nhận lòng thương xót của Chúa. Vì không đón nhận lòng thương xót của Chúa cho nên mình chỉ tìm cách tôn vinh lẫn nhau mà không có tôn vinh Thiên Chúa. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến thì các ông lại đón nhận. Chúa nói các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất thì làm sao các ông có thể tin được. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa thì làm sao có thể tin được, mà không tin thì làm sao mà được cứu độ. Tôn vinh lẫn nhau, ca tụng lẫn nhau, tặng hoa, tặng bằng, tặng nhận gì, tặng bao nhiêu bằng khen, bằng ân nhân để mà tôn vinh lẫn nhau, rồi công bố danh sách lên, rao lên, rêu lên, rồi rước những con người ấy lên, rồi chỗ đặc biệt, chỗ danh dự, chỗ gì đó, tôn vinh lẫn nhau thôi. Ca tụng lẫn nhau thôi, kể công kể linh của nhau mà thôi, không cho người ta thấy được là công của Thiên Chúa. Chúng ta không làm được cái gì hết nếu không có Chúa, thì có gì mà kể công kể linh với nhau để mà tôn vinh nhau, đúng không? Có gì để mà kể công kể linh với nhau? Vì ngay một hơi thở của ta cũng là bởi Thiên Chúa, có gì là của ta đâu? Có gì là của ta đâu? Ta đến trần gian này tay không, và ta cũng lìa cái trần gian này tay không. Làm sao mà ta có gì để mà kể công kể lên với nhau để mà tôn vinh nhau được? Ta trở thành người thờ ngẫu tượng, trở thành thờ bò vàng, thờ cái bằng, thay vì thờ tôn thờ Thiên Chúa. Nhìn lên tượng Chúa chẳng thấy Chúa đâu mà chỉ thấy cái bằng, cái bảng tên của cái người dân cúng, thì còn gì nữa là vinh danh của Chúa, đúng không? Đúng không ạ? Tôn vinh lẫn nhau và đi tìm vinh quang của mình mà không đi tìm vinh quang của Thiên Chúa thì làm sao mà tin được, mà không tin thì làm gì mà ứng cứu độ. Cho nên đến với lòng thương xót của Chúa là mình đến với con người tội lỗi, con người yếu đuối, và để cho quyền năng lòng thương xót của Chúa biến đổi mình, để cho vinh quang của Chúa được tỏ hiện trên con người yếu đuối tội lỗi của mình, để cho mọi người thấy được cái tội lỗi, cái yếu đuối của mình, mà thấy được công việc, công cuộc của Chúa thi thố trên cuộc đời của mình, như là những người làm chứng đây. Và nhờ đó mà họ tôn vinh Chúa. Qua con bé này nó kể, con bé mà nó bị tàn tật đây, nó kể thì người ta thấy được là Chúa được tôn vinh nơi cái con người tội lỗi yếu đuối này. Qua những người chị em đấy kể thì ta thấy Chúa được tôn vinh khi mà Chúa chữa lành cho người đó. Chúa làm công việc đó không phải là để cho chị ấy mà thôi, nhưng mà qua chị ấy cho người ta nhận biết được vinh quang của Chúa, để tôn vinh Chúa. Cũng giống như là Chúa chữa lành cho Lazaro sống lại, Chúa cho Lazaro sống lại không phải là chỉ cho cá nhân Lazaro, nhưng mà qua cái việc đó để cho người ta nhận biết được cái quyền năng của Chúa, để tôn vinh Chúa. Vì thế những chứng nhân mà lên làm chứng cái lòng thương xót của Chúa chỉ có một mục đích duy nhất thôi, đó là gì? Tôn vinh Thiên Chúa, ngợi khen quyền năng của Chúa. Vì đó là điều mà ta làm. Vì Chúa nói với Faustina rằng là cả cuộc đời của con là ngợi ca quyền năng lòng thương xót Chúa. Và ước gì tất cả thế giới này, cả nhân loại này, đến một ngày mà tất cả mọi người đều chung lời ngợi ca quyền năng lòng thương xót Chúa, giống như bài hát mà chúng ta vẫn hát, ngợi ca lòng thương xót Chúa. Màu nào để cứu Chúa ta? lạy Chúa Giêsu của con, ước gì những ngày tháng lưu đày cuối cùng của con được trôi qua hoàn toàn theo thánh ý Chúa. Con xin kết hợp những đau thương, cay đắng và cả cơn hấp hối của con với cuộc thương khó của Chúa. Con xin hiến mình cho cả thế giới để khẩn nài Chúa độ lượng, xót thương hải hà cho các linh hồn, nhất là cho những người đau khổ, bệnh tật, yếu đau, tội lỗi. Con tín thác vững vàng và phó mình tận tuyệt cho thánh ý Chúa là chính tình thương của Chúa. Lòng thương xót Chúa sẽ là tất cả cho con trong giờ lâm tử, như chính Chúa đã hứa với chúng con. Nguyện xin lòng thương xót, quyền năng toàn năng lòng thương xót Chúa che chở chúng con khỏi mọi mũi tên của kẻ thù phần rỗi chúng con, để trong niềm tín thác thơ thảo chúng con đợi chờ ngày Chúa quang lâm, ngày mà chỉ một mình Chúa biết. Chúng con trông đợi mọi điều Chúa đã hứa ban, mặc dù chúng con vô cùng tội lụy. Chúa Giêsu là nguồn cậy trông của chúng con, nhờ trái tim từ ái của Người như ngưỡng cửa rộng mở, chúng con qua đó mà vào thiên đàng. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được ngợi ca lòng thương xót của Chúa đến muôn đời. Xin cho chúng con không đi tìm vinh quang mình, cũng chẳng tôn vinh lẫn nhau. Người đời muốn tôn vinh lẫn nhau, đó là chuyện của người thế gian. Người đời đi tìm vinh quang của họ, đó là chuyện của họ, chuyện của thế gian. Còn chúng con, những con người yếu đuối, những con người tội lụy, những con người bệnh tật, những con người ốm đau phần hồn phần xác, chúng con chỉ đi tìm vinh quang của Chúa. Chúng con chỉ tín thác vào Chúa để quyền năng và lòng thương xót Chúa thể hiện trên những con người tội lỗi này, con người yếu đuối này, con người bất toàn này, để qua sự yếu đuối tội lỗi ấy, Chúa chữa lành, Chúa băng bó, và Chúa thể hiện quyền năng của Chúa, quyền năng chữa lành của Chúa, và nhờ đó mà Chúa được tôn vinh, nhờ đó mà mọi người tôn vinh quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, chúng con muốn tôn vinh quyền năng lòng thương xót của Chúa đến muôn đời. Amen. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa, tẩy hồn con hết